Chương 313, Đại Thiện Nhân Thê 13. Thấy hắn đau đến nói không ra lời, Sở Vân Lê lúc này mới thu chân, nghĩ nghĩ, nàng tay lắc một cái, một ít bột màu trắng rơi xuống hắn cái cổ gian. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía đại thụ về sau, cười lạnh nói, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta nắm chặt ngươi ra tới thật lâu. Thanh âm huyên náo vang lên, Chiêu Hỉ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh ra tới, gắt gao dựa vào đại thụ, bá mẫu, không liên quan ta chuyện. Nếu là ta không tìm ngươi đến, hắn liền muốn đối với ta, ta rất sợ hãi. Sở Vân Lê nhíu mày lại, sợ hãi tìm ngươi cha. Nghe hắn nói tính xảy ra chuyện gì vẫn là ngươi cũng muốn làm ta gả cho hắn, không có Chiêu Hỉ lời nói tiếp được nhanh chóng, ta không dám. Là không dám, không phải là không muốn. Sở Vân Lê chậm rãi dạo bước đến nàng trước mặt, Chiêu Hỉ sắc mặt trắng bệnh, cả người nghĩ muốn áp vào cây bên trên đi, nếu như các ngươi dám đối với Hương Hương động thủ, ta giết các ngươi. Dọa đến Chiêu Hỉ run lên. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mới vừa đi ra rừng, liền nghe được Trương Toàn Phú thanh âm, nhanh lên tới đỡ ta lên tới. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê nhướng mày, xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy Chiêu Hỉ thật hướng hắn đi đến, cũng không đi theo ra tới. Sau đó lại là Trương Toàn Phú thanh âm thống khổ, á láo tử đau, cẩn thận chút. Tay chân vụ về. Ngươi đỡ bất động ta, nhanh lên tìm người, thuận tiện tìm đại phu, nhanh lên. Dù sao tính mạng không lo, kia cái gì lại là đã phế đi. Mầm hai họa là không cứu lại được. Đời trước hắn rõ ràng đã nói, chờ Đại Thiện 15 tuổi lúc sau viên phòng, kết quả đây, thành thân đêm đó liền chơi đùa Đại Thiện cơ hồ ném đi nửa cái mạng, lại mặt đều không thể trở về. Lý Đại Hổ đuổi theo đi xem, hắn còn nói là uống nhiều quá không có khống chế lại, cũng liền Lý Đại Hổ cái này ngu xuẩn mới tin. Sở Vân Lê lắc đầu, hất ra đầu bên trong những ký ức này. Đỉnh lấy đại mặt trời đi trở về trấn thượng, trên đường cơ hồ không có người, nàng một đường đi Tô gia, nhìn thấy Lý Hương Hương hảo hảo, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Hai ngày nay tìm Tơ Y Cư A muốn giúp các nàng mẹ con làm mai người thật nhiều. Đại bộ phận đều là hướng về phía nàng thủ nghệ cùng Hương Hương đồ cưới, Sở Vân Lê toàn bộ đều cự tuyệt. Về sau, nàng dứt khoát không mở cửa, làm bộ nhà bên trong không có người. Quá 4-5 ngày, ngày hôm đó Lý Hương Hương từ bên ngoài trở về, thấp giọng nói, Nương, trước kia thường xuyên đi chúng ta nhà Trương gia lão đại chết rồi. Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, che đi mắt bên trong thần sắc, thuận miệng hỏi, chết như thế nào? Lý Hương Hương vội nói, trước mấy ngày hắn không biết bị ai đánh một trận, mấy ngày nay đều tại dưỡng thương, buổi sáng ta cha đi thăm hắn, thuận tiện mang theo chút rượu. Sau đó cha đi không bao lâu, hắn liền tắt thở. Đều nói là uống rượu say chết rồi. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, kia bột phấn thuốc dẫn, chính là rượu quát một tiếng liền chết. Lúc này Lý gia bên kia chính náo sự, Trương gia 1-2 phải cha bồi bọn họ một cái mạng, nếu là không bồi thường bạc, liền muốn đi trấn trưởng nhà báo án. Sau đó đem cha bắt lại, Chiêu Hỉ nàng nương còn tại ở cữ, lúc này cu nở dê đi lên, chính khóc lóc gom sòng đâu. Sở Vân Lê nghe được không nói gì, lúc ấy nàng sẽ hạ cái kia dược, muốn chính là Trương Toàn Phú thích rượu như mạng, chỉ cần vừa uống rượu liền sẽ như túy giống như chết. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Đại Hổ sẽ đụng vào. Nay khổ lai chấn trên dưới 100 năm tới cu nở dê không ra một cọc cán mạng, Trương gia thật muốn không buông tha. Không thể nói được Lý Đại Hổ thật là có một trận lao ngục thai hương. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, thả ra trong tay kim cầu, đứng lên nói, chúng ta cu nở dê đi xem một chút. Dù sao chỉ cần Lý gia không may, nàng liền cao hứng. Tin tưởng Liễu Ngọc Nương thấy lúc sau cũng sẽ cao hứng. Mẹ con hai người đi ra ngoài hướng Tây Nhai đi, trên đường đi lục tục còn có không ít người hướng bên kia đi, đều tại thấp giọng nghị luận. Một đường đi qua, còn nghe thấy có người hoán hận nói, Trương lão đại như vậy chết vừa vặn, con dâu ta còn bị hắn khi dễ qua. Nhớ tới cũng làm người ta bực bội, hết lần này tới lần khác người khác cao mã đại, chúng ta lại không thể đem hắn như thế nào. Quả nhiên là ác hưu ác báo. Lý Hương Hương kéo nàng cánh tay, hạ giọng nói, kỳ thật, hắn chết ta cu nở dê thở phào, trước kia ta luôn cảm thấy sẽ gả cho hắn sẽ không. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, chỉ cần có ta ở đây, hắn liền không khả năng cưới được đến ngươi. Lý gia cửa ra vào quả nhiên náo nhiệt, Trương gia già trẻ lớn bé đứng tại cửa ra vào khóc lóc gom sòm lan lộn, nhất định để bọn họ bồi bạc. Trương gia muốn 6 lượng, lúc sau việc này coi như bồi thường. nhưng Lý Đại Hổ chỗ nào lấy ra được tới hắn mô heo quả thật có thể kiếm tiền, nhưng lại không bằng người khác kiếm tiền, phế liệu đều bị hắn tặng người, kiếm được bạc còn tới nơi phát thiện tâm. Trên cơ bản nhà mình chỉ có thể hốn cái ấm no, căn bản không có tích xúc. Lúc này ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, toàn phú chết ta cu nở dê thương tâm, ta cu nở dê không nghĩ. Ta là hảo ý đi mua rượu thăm hắn. Nhưng ta không nghĩ tới hắn thế mà có thể uống như vậy, nhiều giải thích của hắn người Trương gia căn bản không nghe, chỉ là một cái sức lực nói, ngày hôm nay nếu là lấy không được bạc, ngày mai chúng ta liền đi trấn trưởng nhà. Qua mấy ngày huyện thành nhà sai liền nên đến. Điền thị đầu bên trên còn bao lấy bố, mặt không có chút máu, sinh con nàng cu nở dê thua lộ thân thể, chống nạnh chửi ầm lên, thì ra chúng ta đưa rượu còn đưa sai rồi, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Chẳng lẽ trước kia chúng ta nhà rượu ngon thịt ngon chiêu đãi còn sai, các ngươi làm sao có ý tứ tới cửa tìm đến phiền phức làm đại gia phân xử thử. Ta nam nhân đối với hắn Trương gia như thế nào những năm gần đây không ít tiếp tế a, lại như thế nào hỗ trợ, cu nở dê bù không được mạng. Người Trương phụ đã hơn 70, run rẩy chống quải trượng, đứng tại phía trước nhất, phải biết lão đại sẽ mất mạng, lúc trước chúng ta nhà tuyệt sẽ không muốn các ngươi đổ vỡ. Không muốn Điền thị cười lạnh, đừng chỉ ngoài miệng nói không muốn. Ngược lại là đem đồ vật còn trở về a, nàng khóc lóc cong sòm, Trương phụ cu nở dê khóc lóc cong sòm, run run ngón tay chỉ về phía nàng, các ngươi làm ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn muốn cho ta còn đồ vật ta đầu này mạng ra các ngươi muốn hay không. Nói xong, liền đối Điền thị đụng tới. Điền thị mới vừa sinh con, lại thua lỗ thân thể, không dám cứng rắn cùng Trương phụ đánh. Lại nói, Trương phụ một người nam nhân, nàng cu nở dê không muốn cùng hắn xoay đánh. Vô ý thức hướng bên cạnh nghiêng người chính là như vậy tớ, Điền thị phía sau chính là tường viện, đây chính là gạch xanh, vốn dĩ Trương phụ cu nở dê không muốn chết, đụng tới lực đạo cũng không lớn, nhưng ngay tại nhanh muốn đến thời điểm, dưới chân hắn đá phải bất bình mặt đường, cả người không bị khống chế hướng phía trước xông lên, đầu rắn rắn chắc chắc liền đụng phải tường bên trên. Sau đó, cả người hắn mềm mềm trượt xuống ngồi trên mặt đất. Đám người bị này biến cố kinh ngạc hạ, kịp phản ứng bận bịu vây lên trước. Lật lên Trương phụ nằm dạp trên mặt đất thân thể, liền thấy hai mắt của hắn miệng mũi đều chảy ra máu. Nhìn thấy này tình hình, Sở Vân Lê cũng có chút kinh ngạc, cũng tới tiến đến xem, không để lại dấu vết sờ hắn tay, mạch cũng chưa. Cái này chết rồi, xác thực chết rồi. Điền thị cu nở dê bị dọa cho mặt trắng bệnh. Trương phụ vô thanh vô tức, Trương mẫu lên tiếng khóc lớn, hô lớn, các ngươi Lý gia thiếu hai chúng ta điều Trương gia hai đầu mạng người, ngày hôm nay không nói rõ ràng. Chúng ta liền không đi cùng lắm thì lao bà tử của ta cùng hắn cha cùng chết. Ta xem chấn trưởng có quản hay không Trương Toàn Phú say chết sự tình chấn trưởng còn có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng cái này lại xảy ra nhân mạng, vẫn là trước mắt bao người, chấn trưởng lại không có thể chứa không biết. Không bao lâu chấn trưởng liền đến, làm cho người ta đem Trương phụ phóng tới ván giường bên trên, tìm Lý Đại Hổ một nhà cùng Trương gia bây giờ còn sót lại mẫu tử hai người, vào cửa thương nghị. Bình thường tình hình dưới, như vậy tiểu trấn bên trên, chỉ cần không phải mưu tài sát hại tính mệnh sự tình quá ác liệt, vì hưng gió, cũng chính là trấn thượng thanh danh, trên cơ bản trấn trưởng đều là chuyện lớn hóa nhỏ. Xem này tình hình, là muốn giải quyết riêng. Dù là Lý gia đại môn đóng, bên ngoài mọi người vây xem cũng không có rời đi. Chiêu Hỉ chễ một bước vào cửa, cũng bị nhốt tại bên ngoài. Sau nửa canh giờ, đại môn bị mở ra. Trấn trưởng đứng tại cửa ra vào, cất giọng nói, Trương lão đại là chính mình uống rượu say say chết, không liên quan Lý gia chuyện, Trương lão đầu là chính mình không có đứng vững ngã, cũng không thể chỉ trách Lý gia. Lại nói, vừa rồi từ ta làm chứng, Chiêu Hỉ là muốn gả cho Trương lão nhị, Trương gia cùng Lý gia kết thân, nhân gia thân gia chi gian chuyện, chúng ta người ngoài liền không tốt đúng vào. Tất cả mọi người tản đi đi đám người nghị luận ầm ĩ, một mảnh ồn ào bên trong. Lý Chiêu Hỉ sắc mặt trắng bệnh, hô to, không thể ta không gả Điển thị sắc mặt cũng là trắng bệnh, tiến lên lôi kéo nàng, ngoan, này việc hôn nhân rất tốt tốt cái gì. Chiêu Hỉ một cái hất tay của nàng ra, muốn gả ngươi gả. Điển thị cu nở dê nổi giận, một bàn tay lắc tại trên mặt nàng, cha mẹ chi mệnh, vừa rồi tiểu định đã tiếp, này việc hôn nhân định, áo đại tang thành thân, tháng sau hôn kỳ nghe được an bài đến rõ ràng, Lý Chiêu Hỉ sụp đổ. Hai mắt đấm lệ mông lung liếc nhìn đám người, chờ mong có người giúp nàng nói chuyện. Nơi này đầu sen lẫn hai đầu mạng người, chấn trưởng đều nói là ra sự, ai dám đụng lên đi nói liếc nhìn qua một vòng, liền sát vách cùng Điển Thị thân cận, bình thường đối nàng coi như yêu thích tiểu Điển Thị đều tránh đi nàng ánh mắt, Chiêu Hỉ trong lòng một mảnh bi thương. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trong đám người người nào đó, nhãn tình sáng lên, thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, là nàng, Trương Lao Đại là bị nàng đánh, nếu không phải nàng đánh quá lợi hại, hắn cũng không về phần chết nàng lời. Nói được nhanh chóng, như rơi xuống nước người bắt lấy gỗ nổi bình thường, thanh âm càng lớn, nếu như Lý Gia có lỗi, nàng lỗi càng lớn. Đám người nhìn về phía Sở Vân Lê, thân hình tinh tế, da thịt trắng nõn, cổ tay mảnh đến như tuổi lửa côn, vừa nhìn liền không còn khí lực, như vậy người, đem Trương gia lão đại đánh thành trọng thương chớ có nói hiệu nói vượng. Không cần ngoại nhân nói, Điền Thị chính mình đều không tin, trách mắng, trở về nói xong, đưa tay liền kéo nàng, Chiêu Hỉ không chịu đi, hung hăng hất ra nàng, đối với đám người lớn tiếng nói, các ngươi tin ta, ta tận mắt nhìn đến, nàng một chân liền đem Trương lão đại đá bay vào rừng, còn hung ác dâm mấy cước, lúc sau hắn liền không đứng dậy nổi đu nờ dê, hắn hẳn không phải là uống rượu say chết, mà là bị dâm đến quá lợi hại, nội thương quá nặng đi không có. Một cái gầy yếu nữ nhân có thể đem một đại nam nhân đá bay còn đánh chết thuyết thư cũng không dám như vậy kéo. Sở Vân Lê đều không cần nói chuyện, người chung quanh liền thấp giọng nói, này cô nương liền xem như không muốn gả, tốt xấu kéo cái đáng tin cậy lý do, nói Ngọc Nương đánh người Ngọc Nương bình thường đều không đi ra ngoài, đi nơi nào đánh người ta dẫn hắn đi. Chiêu Hỉ hung hăng hất ra lần nữa đi lên kéo nàng Điển Thị, Trương lão đại uy hiếp ta, nếu là ta không mang theo nàng đi, hắn liền muốn làm ta làm Trương gia tức phụ. Ta mới dù sao ta tận mắt thấy nàng đem người đánh gần chết nếu không phải nàng. Kia Trương lão đại vết thương trên người từ đâu tới Lý Hương Hương tiến lên, ta nương đánh người ta nương nếu là lợi hại như vậy, lúc trước còn có thể làm đi nhà ngươi người đòi nợ đánh suýt nữa không có mệnh nàng này một nhắc nhở, đám người cũng nhớ tới đến rồi việc này. Khi đó còn nằm hai ngày lấy thuốc mới tốt. Thế là đều lắc đầu, này cô nương, nói dối cu nở dê kéo cái đáng tin cậy. Còn có người an ủi Sở Vân Lê, Ngọc Nương, ngươi liền không nên tới. Mẹ con này hai đều là tên điên, cái gì bẩn thối đều hướng trên người ngươi dội. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 2020011122, 37, 082020011212, 0022 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa tuyết 10 bình, ngải múa 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.